Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 414, chương 415, Cường Đại Thần Hồn Thạch. Kỳ thật Thẩm Thiên Ngưng những lời này đơn thuần chính là dư thừa. Những người này thấy được Diệp Tâm Trần một gia nhập thần đàn, toàn bộ thần đàn lập tức tiến hóa thành đẳng cấp cao nhất. Liền có thể tưởng tượng Diệp Tâm Trần thần hồn thạch đến cỡ nào cường đại. Ít nhất chính là thiên thần cấp bậc trở lên tồn tại. Quan trọng hơn chính là, những người này căn bản không cách nào xem xét Diệp Tâm Trần thần hồn thạch tình huống. Thấy được đều là một vùng kim quang lóng lánh, mà Diệp Tâm Trần lại có thể tùy ý xem xét thần đàn bất luận kẻ nào tình huống. Thậm chí ngay cả bọn họ thần hồn thạch, Diệp Tâm Trần cũng có thể xem xét. Quả thật không muốn quá nghịch thiên. Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong khẽ động. Hắn nhớ rõ thần hồn thạch có thể lấy hình ảnh công năng. Cái kia những người khác có hay không có hình ảnh xuống tới. Diệp Tâm Trần trực tiếp dùng thần hồn thạch xem xét một người trong đó thần hồn thạch. Nhưng Diệp Tâm Trần kinh hỉ chính là, chính mình thần hồn thạch đẳng cấp quả thật nghiền ép những người này mấy con phố. Cư nhiên không có chút nào lo lắng liền xâm lấn bọn họ thần hồn thạch. Diệp Tâm Trần kích động a, Thánh Tuyết Tiên thế nhưng mà nói, chính mình thần hồn thạch còn không có hoàn chỉnh trạng thái. Còn có thể thu thập một chút tài liệu, có thể đem thần hồn thạch càng cường đại hơn. Thật không biết, cường hóa lúc sau thần hồn thạch sẽ như thế nào. Diệp Tâm Trần tương đối tôn trọng người khác việc riêng tư. Hắn hơi hơi nhìn một chút người khác thần hồn thạch hình ảnh. Liền trực tiếp đóng lại. Cái này nhưng đều là thần quốc một chút đại lão cấp bậc nhân vật. Có một chút chân thần cấp bậc cường giả đều không có thần hồn đá. Lại càng không cần phải nói phổ thông thần nhân. Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong khẽ động, trực tiếp tại thần đàn trung hỏi. Các người cũng biết vũ trụ thần quốc trong có môn phái kia tu luyện chính là huyết hà. Xuất thủ thời điểm, càng là có thể ngưng tụ huyết hà bàn tay. Huyết hà thần lực, cái này dường như là huyết hà tông người. Cái này huyết hà tông thế nhưng mà thường xuyên là một ít bắt người cướp của thần nữ hoạt động. Chính là vì đem các nàng luyện chế đỉnh lô, hình thành huyết hà thần lực. Những cái này dưới thần nữ chàng thường thường 10 phần thê thảm. Thần đàn một người trong tông, môn môn chủ nói, tông môn này kêu võ thần tông. Nói chuyện chính là võ thần tông tông chủ, huyết hà thần lực. Diệp Tâm Trần nghiến răng nghiến lợi, có tâm muốn cho những cái này thần nhân hỗ trợ đem băng giao cứu ra. Thế nhưng Diệp Tâm Trần vẫn là vô pháp xác nhận băng giao phải chăng an toàn. Nếu như Diệp Tâm Trần thật khiến những người này xuất thủ, không nói trước bọn họ có đáp ứng hay không, coi như đáp ứng, đến lúc đó thanh thế to lớn, tin tức để lộ ra ngoài. Khó khăn khó giữ được huyết hà tông người vì tự bảo vệ mình. Trực tiếp giết băng giao diệt khẩu. Đến lúc đó đem băng giao thần hồn câu diệt. Bọn họ đều đến cái liều chết, không thừa nhận. Coi như giết sạch toàn bộ huyết hà tông người. Cũng không có dùng. Diệp Tâm Trần cái này thời điểm lại đi liên hệ Thẩm Thiên Ngưng. Muốn hỏi một chút nàng đến cùng lúc nào thời gian phái người đến nhân gian tuyển nhận đệ tử. Thế nhưng mà Thẩm Thiên Ngưng thần hồn thạch trạng thái cơ nhiên biểu hiện bế quan. Thỉnh không quấy dày, ni mã, Diệp Tâm Trần vô ngữ. Cái này thần hồn thạch tác dụng vẫn là thô bạo đại. Không có cách nào Diệp Tâm Trần, chỉ có thể đợi Thẩm Thiên Ngưng bế quan sau khi hoàn thành lại nói. Hoàn hảo, nhìn một chút Thẩm Thiên Ngưng bế quan thế gian, hẳn là yêu cầu mấy 10 ngày thời gian. Diệp Tâm Trần tuy rằng nóng vội, thế nhưng vài chục năm cũng chờ tới, cũng không kém hiện tại này sẽ. Thừa dịp còn có chút thời gian, Diệp Tâm Trần trực tiếp hướng địa cầu bay đi. Hắn muốn đi xem Tâm Nghiên, cái này đều vài chục năm, cũng không biết Tâm Nghiên như thế nào. Vài chục năm qua, địa cầu như cũ là trước đây bộ dáng, cũng không có quá lớn biến hóa, thậm chí là khoa học kỹ thuật đề cao cũng không phải rất lớn. Diệp Tâm Trần nghĩ muốn bảo trì đã từng ký ức, cũng đặc biệt nói cho Lăng Phỉ đám người, không muốn đem những cái kia tu luyện công pháp truyền xuống. Địa cầu vẫn là địa cầu, cũng không có tiến vào cái gì cái gọi là toàn dân lúc tu luyện đời. Lại nói, coi như thật đem những cái kia tu luyện công pháp truyền xuống. Lấy địa cầu cằn cỗi linh khí, cũng căn bản liền tu luyện không được ra cái gì đó. Lăng Phỉ đám người, vẫn là dựa vào Diệp Tâm Trần lưu lại đan dược. Bây giờ có thể tu luyện thành nhập đạo coi như không tệ. Bất quá đợi Diệp Tâm Trần thấy được Lăng Phỉ cùng Lăng Vân thời điểm, hắn phát hiện mình muốn sai. Hai nha đầu này, thậm chí ngay cả nhập đạo cũng không có đạt tới. Cũng không phải cái này hai cái nha đầu tư chất không được. Nghiêm túc nói thật lên, hai nha đầu này tu luyện tư chất cũng là thuộc tại thiên kiêu cấp bậc. Chỉ bất quá địa cầu bên trên linh khí so Diệp Tâm Trần muốn còn muốn hỏng bét. Quan trọng hơn chính là, đi đến địa cầu thời điểm, Diệp Tâm Trần rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình linh lực đang tại không ngừng tiêu tán. Hướng Thái Dương phương hướng bay đi, trong cơ thể hắn linh lực cư nhiên bị Thái Dương cho hấp thu. Diệp Tâm Trần sắc mặt cổ quái, lập tức đem cơ thể bên trong linh lực chuyển hóa thành thiên đạo lực lượng. Biến thành thiên đạo lực lượng lúc sau, Thái Dương cũng liền không cách nào hấp thu Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong linh khí. Diệp Tâm Trần ngẩng đầu nhìn một cái không chung chung Thái Dương. Cái đồ chơi này thế nhưng mà một cái ngủ say vài tỷ năm tam túc kim ô. Cũng không biết đợi cái đồ chơi này tỉnh lại, biết tạo thành cái dạng gì tai nạn. Cũng khó trách Thái Dương hệ rất ít có tu luyện giả dám bước vào. Không nói trước cái này ngủ say tam túc kim ô có không có ai biết. Quang chính là trong cơ thể mình linh lực không giải thích được biến mất. Cũng có thể khiến người sợ hãi. Thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, Lăng Vân cùng Lăng Phỉ hiển lộ hết sức kích động. Thế nhưng mà đương Diệp Tâm Trần hỏi Diệp Tâm Nghiên thời điểm, hai người sắc mặt khó coi. Phát sinh chuyện gì? Diệp Tâm Trần theo các nàng biểu tình cũng có thể thấy được. Diệp Tâm Nghiên khẳng định gặp chuyện không may. Diệp Tâm Trần sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tại ngươi đi rồi không có bao lâu, Tâm Nghiên muội muội liền không giải thích được bay về phía thiên không. Chính là hướng Thái Dương phương hướng bay đi. Lăng Vân cẩn thận từng ly từng tí nói. Diệp Tâm Trần mặt liền biến sắc, trực tiếp phóng lên trời, hướng Thái Dương phương hướng bay đi. Chỉ bất quá Thái Dương chân hỏa thật sự quá lợi hại. Diệp Tâm Trần căn bản không cách nào dựa vào quá gần. Diệp Tâm Trần cách 10 phần xa xôi khoảng cách, đối với Thái Dương dùng một chút thiên nhãn, muốn tìm một cái Diệp Tâm Nghiên tung tích. Diệp Tâm Trần mặc dù biết đây chỉ là phí công, thế nhưng hắn không cam lòng. Bất quá rất nhanh, Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi thời điểm, sắc mặt cũng biến cổ quái, đồng thời cũng minh bạch vì sao cha mẹ không để cho mình đem Diệp Tâm Nghiên mang rời đi địa cầu. Diệp Tâm Trần đối Thái Dương sử dụng ra thiên nhãn lúc sau, phát hiện ban đầu ngủ say tam túc kim ô, cơ thể bên trong lại có linh hồn, mà cái này linh hồn nhường Diệp Tâm Trần cảm thấy hết sức quen thuộc. Chính là mình muội muội Diệp Tâm Nghiên. Diệp Tâm Trần há hốc mồm mong đợi, cái này tồn tại vài tỷ năm tam túc kim ô, cư nhiên là muội muội mình. Trách không được cha mẹ mình không nhường đem Diệp Tâm Nghiên mang rời đi địa cầu. Lại càng không muốn dạy Diệp Tâm Nghiên bất kỳ tu luyện pháp thuật. Cái này hắn ngắm, quá dọa người, thấy rõ ràng tình huống lúc sau. Diệp Tâm Trần cũng liền không có đi truy cứu. Hắn 10 phần chờ mong, tam túc kim ô thức tỉnh. Đến lúc đó cũng không biết thức tỉnh tam túc kim ô còn nhớ mình hay không. Thật vất vả muốn cùng muội muội mình gặp mặt, lại không nghĩ tới chính là như vậy tình huống. Diệp Tâm Trần tâm tình hết sức phức tạp, đảo mắt liền quay về đến địa cầu. Lăng Vân cùng Lăng Phỉ 10 phần thấp thỏm đợi Diệp Tâm Trần trở về. Thấy được Diệp Tâm Trần sau khi trở về, hai người sắc mặt 10 phần áy náy. Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, muội muội ta không có chuyện gì. Diệp Tâm Trần an ủi một cái, trầm mặc một hồi, Diệp Tâm Trần hỏi, các ngươi muốn tiếp tục lưu lại địa cầu hay là đi một chút linh khí tiện nghi phương hảo tu luyện? Nghĩ muốn ở địa cầu tu luyện, cơ bản không có khả năng. Diệp Tâm Trần định đem hai người kia đưa đến Cửu Châu thế giới bên trong. Người nhà của chúng ta có thể đi sao? Lăng Phỉ cùng Lăng Vân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đều có thể lấy, Diệp Tâm Trần không sao cả nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.